Chương 1038, Vân Thiếu hắn cầu khen ngợi. Lâm Nhuế không nhịn được khỏe miệng giơ lên. Ta tại sao sinh khí, hơn nữa, chuyện này ngươi làm đúng, ta còn muốn khen ngợi ngươi đâu, bất kể là Âu Dương Thiến, hay là Trịnh Ý Điệ, đều là Lâm Nhuế rất trọng yếu đồng bạn người nhà. Vân Trạch làm như vậy, Lâm Nhuế vui vẻ còn không kịp đây. Biệt thự mặc dù quý trọng, nhưng mà, người giữa tình nghĩa mới là vô giá. Chớ đừng nói chi là, chính bọn họ cũng rất giàu dụ, đang tại chính mình có tài lực điều kiện tiên quyết, có thể nhiều trợ giúp một chút người mình quan tâm. Lại có lỗi gì Vân Trạch cũng biết, hắn tiểu cô nương luôn luôn là hào phóng người. Hắn nhìn Lâm Nhuế kia xinh đẹp con người, còn có khỏe miệng nụ cười, nhất thời trong lòng ngứa một chút. Vậy, phải thế nào khen ngợi ta hoàn toàn một bộ cầu khen ngợi hình dáng? Nếu như Vân lão gia tử đám người nhìn thấy Vân Trạch bộ dáng này, nhất định sẽ bị dọa sợ không nhẹ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy. Đây là thuộc về bọn họ hai cái miệng nhỏ tiểu điểm mật. Đã đính hôn, gia trưởng hai bên cũng đồng ý, lại qua mấy tháng liền sẽ trở thành chính thức vợ chồng hai cái người, trừ một bước cuối cùng bên ngoài, những thứ khác đã không cần cố kỵ như vậy nhiều. Lâm Nhuế ngớ ngẩn, nàng đột nhiên nghĩ đến, ban đầu A Hành mỗi lần làm một món không dậy nổi chuyện lớn thời điểm, cũng là này bức mong đợi ánh mắt nhìn nàng. Mặc dù không nói gì, nhưng cùng bây giờ ánh mắt giống nhau như lúc. Lâm Nhuế hậu chi hậu giác nghĩ, nguyên lai, khi đó A Hành, chính là loại ý nghĩ này A mặc dù bây giờ mới biết có chút chậm, nhưng mà, may ra không muộn. Lâm Nhuế bu lại, chủ động đang tại Vân Trạch trên khuôn mặt ấn xuống rồi một cái hôn. Vân Trạch, cái này khen ngợi rất tốt, hắn cảm giác bên thai nóng lên, cố nén muốn phản công mãnh liệt ý niệm, tầm mắt chuyển tới rồi bên cạnh vợ kịch trên. Hắn hỏi, tiểu Nhuế, vợ kịch thấy thế nào, lời kịch ngược lại là đều cong xuống. Bất quá, đây có mấy trận rất mãnh liệt cảm tình mâu thuẫn nói tới chỗ này, Lâm Nhuế dừng một chút, thành thực nói, ban đầu ta đi thử kính thời điểm, không chọn này mấy trận, cũng có nguyên nhân này. Nàng không nói tỉ mỉ, nhưng mà Vân Trạch hiểu. Trong này mấy trận kịch, là theo hai cái nam chủ có kịch liệt cảm tình mâu thuẫn mà một khối này, là Lâm Nhuế khuyết điểm. Thật ra thì khách quan điểm tới nói, bộ phim này bên trong cơ hồ không có nam nữ chủ thân thiết kịch. Nhất thân thiết một cái đoạn phim, bất quá là ôm một cái. Dẫu sao này vợ kịch là ban đầu La Hoa Thành cố ý trước sàng lọc qua, nếu như có cùng những thứ khác nam diễn viên thân thân ngã ngã kịch, còn không có khai mạc, phỏng đoán hắn cũng sẽ bị nhà mình thân biểu đệ cho đã bay. Vân Trạch biết chính mình ham muốn chiếm hữu đặc biệt mạnh, nhường tiểu cô nương cùng nam nhân khác đang tại đóng kịch thời điểm thân thiết, hắn là không làm được. Nhưng mà giống nhau đối thủ kịch, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Không chấp nhận không được. Mặc dù hắn đáy lòng có một loại dục dịch, định đem tiểu cô nương giấu cả đời. Có thể lý trí nói cho hắn, nếu như dám làm như vậy, tiểu cô nương nhất định sẽ trực tiếp từ hắn bên người chạy trốn. Thậm chí, tiểu cô nương có 10.000 loại biện pháp, nhường hắn lại cũng không tìm được nàng. Cho nên, dù là trong lòng có một ít ghen tị, Vân Trạch nhưng vẫn là đặt ở đáy lòng. Hắn cầm lấy vợ kịch nhìn một chút Lâm Nhuế ngọn đi ra ngoài kia mấy cái đoạn phim, cuối cùng ôn nhu săn sóc nói, những vấn đề này không lớn, chúng ta ăn cơm trước, sau đó ta này hai ngày giúp ngươi đúng kịch liền tốt. Tốt. Đối với diễn kỹ, Lâm Nhuế vô cùng tín nhiệm Vân Trạch, cho nên nàng cũng không quấn quýt, đứng dậy đi ngay phòng bếp. Sau đó phát hiện Vân Trạch cũng đi tới. Hắn cười nói, cùng nhau làm. Đối với hai người cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn chuyện nhỏ này. Tới một cái, Vân Trạch lo lắng mệt đến tiểu cô nương, hai tới bởi vì cha mẹ duyên cớ, hắn đối với chuyện này hết sức có chấp nhiệm.